mấy giờ Đức Phật nhất thiết công đức sơn tu di thắng dân, vì Bồ Tát Đại Quay Quang mà nói kệ rằng: lúc đó Đức Phật nhất thiết công đức sơn tu di thắng dân, vì Bồ Tát Đại Quay Quang mà nói ra bài kệ dưới đây để khai thị Ngài và khen ngợi Ngài. Lành thay Đại Quay Quang, phước tạng rộng đồn khắp, vì lợi ích chúng sinh phát hướng đạo Bồ Đề. Lành thay Đại Quay Quang, thuở xưa ông tu phước công đức rộng lớn, danh xưng của ông đồn khắp, ai ai cũng biết. Vì lợi ích chúng sinh mà ông phát tâm hướng về đạo Bồ Tát, đó là nhân duyên ông trồng căn lành. Ông được trí quang minh, pháp giới đều đầy khắp, phước huệ đều rộng lớn, sẽ được biển trí sâu. Vì quá khứ ông đã gieo trồng căn lành, cho nên đời này một khi gặp Phật thì đắc được trí huệ quang minh của Phật. Trí huệ quang minh của ông tận hư không khắp pháp giới, nơi nơi đều đầy dẫy. Phước đức và trí huệ của ông rất rộng lớn, tương lai ông sẽ đắc được biển trí huệ thâm sâu, khai ngộ thành Phật. Trong một cõi tu hành, trải số kiếp hạt bụi, như ông nay thấy ta, sẽ được trí như vậy. Ông ở trong một cõi, nỗ lực tu hành, trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi, giống như hiện nay ông nhìn thấy ta. Là vì ông trong quá khứ tu hành thời gian lâu dài, cơ duyên chín mùi mới thấy được Phật, ông sẽ đắc được trí huệ như vậy. Chẳng phải người tu hành chẳng biết phương tiện đó, được sức đại tinh tấn mới tịnh biển cõi được. Nếu chẳng phải người nhận chân tu hành thì không thể biết được pháp môn phương tiện đó. Vì ông đắc được sức đại tinh tấn nên mới có thể trang nghiêm thanh tịnh biến cõi nước chư Phật. Trong mỗi mỗi hạt bụi vô lượng kiếp tu hành, người đó mới đắc được các cõi Phật trang nghiêm. Ông ở trong mỗi hạt bụi kiếp, trải qua vô lượng kiếp thời gian để tu đạo Bồ Đề mới đắc được phước huệ đó. Ông lại dùng công đức đó trang nghiêm thanh tịnh biển cõi chư Phật. Ông vì mỗi chúng sinh luân hồi trải biển kiếp, nhưng tâm chẳng mệt mỏi, sẽ thành thế tôn sư. Ông hay lợi ích mỗi chúng sinh, vì khiến cho họ lìa khổ được vui. Ông hy sinh sự an vui của mình để luân hồi trong sáu nẻo. Tuy nhiên trải qua biển kiếp nhiều như hạt bụi, nhưng vì muốn giáo hóa chúng sinh nên chẳng cảm thấy mệt mỏi giải đãi. Ông sẽ thành Phật, bậc đạo sư của thế gian. Cúng dường mỗi vị Phật, tận thuở vị lai tế, tâm chẳng chút nhàm mỏi, sẽ thành vô thượng đạo. Thời kỳ tu hành phải cúng dường mỗi vị Phật, gần gũi mỗi vị Phật, tận thuở vị lai tế, phát tâm cúng dường Phật, phải vì pháp quên mình, chẳng biết nhàm mỏi. Như thế sẽ thành vô thượng đạo. Ba đời tất cả Phật sẽ cùng mãn nguyện ông, trong tất cả pháp hội thân ông đều an trụ. Ông hay tu hành như thế, mười phương ba đời tất cả chư Phật sẽ phát tâm từ bi thương xót, cùng nhau làm cho ông được mãn nguyện. Ở trong hết thảy pháp hội của chư Phật, ông đều gần gũi Phật, an trụ ở trong đạo tràng của Phật. Tất cả các Như Lai thệ nguyện chẳng bờ mé, người đại trí thông đạt biết được phương tiện này. Hết thảy tất cả chư Phật phát thệ nguyện chẳng có bờ bến, người có đại trí huệ thì mới minh bạch đạo lý này, mới biết được pháp môn phương tiện này. Đại quang cúng dường ta nên được đại oai lực, khiến hạt bụi chúng sinh thành thục hướng Bồ Đề. Đức Phật nhất thiết công đức sơn tu di thắng dân nói: Đại Quay Quang, ông trong quá khứ luôn luôn cúng dường ta, cho nên đắc được đại quay thần lực, khiến cho các chúng sinh nhiều như số hạt bụi đều thành thục hướng về đạo Bồ Đề. tu các hạnh phổ hiền, Bồ Tát danh đồn thấp, trang nghiêm biển cõi Phật, khắp cùng hết pháp giới. Phàm là chúng sinh tu hành hạnh nguyện phổ hiền đều đắc được Bồ Tát thánh hiệu, danh đồn khắp trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật. Trí huệ quang minh này chiếu đầy khắp mười phương pháp giới. Các Phật tử, các ông nên biết, trong kiếp đại trang nghiêm đó có các tiểu kiếp nhiều như số các sông Hằng, tuổi thọ con người là hai tiểu kiếp. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, các ông, mọi người nên biết, trong kiếp đại trang nghiêm có các tiểu kiếp nhiều như số hạt bụi của sông Hằng, tuổi thọ của con người là thời gian hai tiểu kiếp. Các Phật tử, Đức Phật Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Dân, tuổi thọ là 50 ức kiếp. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, các vị có biết tuổi thọ của Đức Phật Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Dân thọ mạng là bao lâu chăng? Thọ mạng của Đức Phật đó là 50 ức kiếp. Sau khi Đức Phật đó diệt độ rồi, có vị Phật ra đời, hiệu là Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương, cũng ở trong rừng lớn Mani Hoa Chi Luân đó mà thành chánh giác. Sau khi Đức Phật Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Dân vào Niết Bàn rồi, lại có vị Phật xuất hiện ra đời hiệu là Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương Phật, cũng ở trong rừng lớn Mani Hoa Chi Luân đó, tại đạo tràng Bảo Hoa Biến Chiếu mà thành chánh giác, giáo hóa chúng sinh. Bây giờ, đồng tử đại quay quang thấy Đức Như Lai đó thành đẳng chánh giác, hiện sức thần thông. Lúc đó, vị đồng tử đại quay quang, Bồ Tát là Pháp Dương Tử nên gọi là đồng tử, thấy Đức Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương đó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thì hiển hiện sức thần thông đại quay lực. Ngài lập tức đắc được 18 muội pháp ích. Lập tức đắc được niệm Phật tam muội tên là Vô Biên Hải Tạng Môn, đắc được Đà La Ni tên là Đại Trí Lực Pháp Uyên, đắc được Đại Từ tên là Khắp Tùy Chúng Sinh Đều Phục Độ Thoát, đắc được Đại Bi tên là Mây Che Khắp Tất Cả Cảnh Giới, đắc được Đại Hỷ tên là Tất Cả Phật Công Đức Hải Quay Lực Tạng, đắc được Đại Xã tên là Pháp Tánh Hư Không Bình Đẳng Thanh Tịnh, đắc được Bát Nhã Ba La Mật tên là Tự Tánh Lìa Cấu Pháp Giới Thanh Tịnh Thân, đắc được thần thông tên là Vô Ngại Quang Tùy Hiện Khắp, đắc được biện tài tên là Thiện Nhập Vô Cấu Uyên, đắc được trí quan tên là Nhất Thiết Pháp Tạng Thanh Tịnh. Những gì là 18 muội pháp ích? 1. Lập tức đắc được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là vua trong các tam muội, tên là Vô Biên Hải Tạng Môn. 2. Đắc được Đà La Ni tam muội, tên là Đại Trí Lực Pháp Uyên. 3. Đắc được Đại Từ tam muội, tên là Khắp Tùy Chúng Sinh Đều Phục Giải Thoát. 4. Đắc được Đại Bi tam muội, tên là Mây Che Khắp Tất Cả Cảnh Giới. 5. Đắc được Đại Hỷ tam muội, tên là Nhất Thiết Phật Công Đức Hải Oai Lực Tạng. 6. Đắc được Đại Xã tam muội, tên là Pháp Tánh Hư Không Bình Đẳng Thanh Tịnh. 7. Đắc được Bát Nhã Ba La Mật tam muội, tên là Tự Tánh Lìa Cấu Pháp Giới Thân Thanh Tịnh. 8. Đắc được thần thông tam muội, tên là Vô Ngại Quang Khắp Tùy Hiện. 9. Đắc được biện tài tam muội, tên là Thiện Nhập Ly Cấu Uyên. 10. Đắc được trí quan tam muội, tên là Nhất Thiết Phật Pháp Tạng Thanh Tịnh. Có 10.000 pháp môn như vậy đều được thông đạt. Giống như tam muội vừa có cả thảy là 10.000 pháp môn, đồng tử đại quay quang đều thông đạt vô ngại. Bây giờ đồng tử đại quay quang nương oai lực của Đức Phật vì các quyến thuộc mà nói bài kệ rằng: lúc đó đồng tử đại quay quang nương đại quay thần lực của chư Phật vì hết thảy quyến thuộc của Ngài mà dùng kệ để nói ra cảnh giới đó. Trong ức kiếp không thể nghĩ bàn, Thế Tôn Minh Sư khó gặp được. Cõi đó chúng sinh nhiều lợi lành, nên khiến thấy được Phật thứ hai. Trong ức kiếp không thể nghĩ bàn, trải qua thời gian lâu dài cũng chẳng dễ gì gặp được Phật. Nhất là Thế Tôn Minh Sư và Thiện Tri Thức trải qua trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Chúng sinh ở thế giới Phổ Âm vì căn lành sâu dày nên gặp được vị Phật thứ hai ra đời. Chúng ta mọi người nên sinh tâm hoan hỷ. Thân Phật khắp phóng đại quang minh, sắc tướng vô biên rất thanh tịnh, như mây đầy khắp tất cả cõi, nơi nơi ca ngợi công đức Phật. Đồng tử Đại Quay Quang nói: vị Phật thứ nhất tôi đã thấy rồi, vị Phật thứ hai tôi cũng thấy qua, thật là may mắn. Vị Phật Ba La Mật thiện nhãn trang nghiêm dương, sắc tướng thân khắp phóng đại quang minh, chiếu soi mười phương thế giới. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Ngài đặc biệt thanh tịnh trang nghiêm. Quang minh thanh tịnh đó như mây đầy khắp tất cả cõi nước của chư Phật. Trong mây quang minh có biến hóa Phật, hóa Phật là diễn nói diệu pháp, khen ngợi công đức Phật. Quang minh chiếu đến đều hoan hỷ, chúng sinh có khổ đều trừ diệt, khiến họ cung kính khởi tâm từ. Đó là dụng tự tại của Phật. Thân Phật phóng đại quang minh, chúng sinh được chiếu đến đều sinh đại hoan hỷ. Phàm là chúng sinh bị quang minh của Phật chiếu đến, thì tất cả khổ nạn đều trừ diệt sạch. Ai nấy đều sinh tâm cung kính, sinh tâm từ bi, sinh tâm bồ đề, siêng tu vô thượng đạo, chứng được đến bờ bên kia. Đó là nhờ quang minh của Phật gia bị, là sự diệu dụng tự tại của Như Lai. Biến hóa ra mây không nghĩ bàn, phóng lưới quang minh vô lượng màu, mười phương cõi nước đều đầy dẫy. Đó là thần thông Phật đó hiện. Trong quang minh của Phật sinh ra mây biến hóa không thể nghĩ bàn, trong mây lại phóng ra quang minh vô lượng màu sắc kết lại thành lưới. Lưới quang đó đầy dẫy ở trong các cõi Phật mười phương. Đó là cảnh giới thần thông diệu dụng của Phật hiện ra. Tất cả lỗ lông hiện mây quang, khắp trong hư không vang tiếng lớn, hết thảy đen tối đâu chẳng chiếu, các khổ địa ngục đều khiến diệt. Trong mỗi lỗ lông trên thân Phật đều hiện ra đủ thứ mây quang minh. Mây đó khắp hết thảy hư không, lại vang ra tiếng lớn. Hết thảy chỗ đen tối đều được mây quang minh chiếu đến. Bất cứ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ba đường ác đều được quang minh đó chiếu đến. Hết thảy khổ nạn đều tiêu diệt sạch. Diệu âm Như Lai khắp mười phương, tất cả lời lẽ đều diễn đủ, tùy nghiệp lực xưa của chúng sinh. Đó là thần biến của Như Lai. Ở trong mây đại quang minh vang ra diệu âm của Như Lai, đầy khắp trong mười phương pháp giới. Hết thảy tất cả lời lẽ ở trong một tiếng Phật đều hoàn toàn hiển hiện ra. Do đó có câu: Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh tùy loài đều hiểu rõ. Đó là tùy theo căn lành đời trước của tất cả chúng sinh mới có thể gặp được quang minh của Phật và diệu âm. Đó là thần thông biến hóa diệu dụng của Phật. Vô lượng vô biên biển đại chúng, Phật đều xuất hiện ở nơi đó, khắp chuyển vô tận diệu pháp luân, điều phục tất cả các chúng sinh. Có vô lượng vô biên biển đại chúng như là biển cả. Mỗi thế giới, trước mỗi chúng sinh, Phật đều xuất hiện, khắp chuyển vô tận diệu pháp luân giáo hóa chúng sinh. Để điều phục tất cả chúng sinh, đó là dùng quyền cơ đầu giáo vì người nói pháp. Phật quán xem căn cơ của chúng sinh mà quyết định nên dùng pháp môn nào để giáo hóa, thì dùng pháp môn đó để giáo hóa. Vì căn tánh của chúng sinh khác nhau, cho nên nói pháp cũng khác nhau. Ví như khẩu vị của chúng sinh khác nhau, thì dùng đắng cay, chua mặn, ngọt, năm vị để điều phục. Chúng sinh hoan hỷ vị gì, thì cho họ vị đó, khiến cho chúng sinh tâm nguyện mãn túc, đó tức là điều phục. Chúng sinh tham lam thì sẽ hết tham lam. Chúng sinh sân hận thì chẳng còn sân hận. Chúng sinh ngu si thì cũng chẳng còn ngu si. Vì dục vọng của họ đã đầy đủ nên chẳng còn mong cầu gì nữa. Do đó có câu: nhân đáo vô cầu phẩm tự cao, nghĩa là người đến lúc chẳng mong cầu gì nữa thì phẩm hạnh sẽ thanh cao. Thần thông của Phật chẳng bờ mé, trong tất cả cõi đều xuất hiện. Thiện thệ như vậy trí vô ngại, vì lợi chúng sinh thành chánh giác. Thần thông của Phật chẳng có bờ mé, trong tất cả cõi Phật trong mười phương luôn luôn xuất hiện trí huệ của đấng thiện thệ Phật, chẳng có chướng ngại. Tại sao Phật muốn thành Phật? Mục đích là phổ độ chúng sinh thoát khỏi ba cõi, đồng sinh về tịnh độ cõi thường tịch quang. Các ông nên sinh tâm hoan hỷ, hớn hở vui thích tôn kính Phật. Tôi với các ông cùng đến đó, thấy được Như Lai các khổ diệt. Đồng tử Đại Quay Quang nói: các vị, mọi người nên sinh tâm hoan hỷ, hớn hở vui mừng đi đến chiêm ngưỡng Đức Phật, tôn kính Đức Phật. Tôi và các vị sẽ cùng nhau đi đến gặp Đức Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương. Khi các vị gặp Phật thì tất cung tất kính, hướng về Phật đảnh lễ. Phàm là chúng sinh gặp được Phật thì tất cả nghiệp chướng đều được tiêu diệt sạch, tất cả khổ não đều hoàn toàn tiêu hết. Phát tâm hồi hướng về Bồ Đề, từ niệm tất cả các chúng sinh đều trụ đại nguyện của Phổ Hiền, sẽ được tự tại như Pháp Dương. Chúng ta nên dùng công đức gặp Phật, phát tâm hồi hướng về đạo Bồ Đề, từ niệm tất cả chúng sinh, dùng mắt từ bi trong tất cả chúng sinh. Mọi người nên phát tâm học tập đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, chúng ta sẽ đắc được tự tại như đấng Pháp Dương Phật. Các Phật tử, khi đồng tử Đại Quay Quang nói bài kệ đó thì nhờ thần lực của Phật mà âm thanh vô ngại, tất cả thế giới đều nghe được, vô lượng chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Khi Đại Quay Quang đồng tử nói bài kệ đó thì nhờ đại quay thần lực của chư Phật nên âm thanh nói bài kệ chẳng có chướng ngại, thông đạt đến mười phương thế giới. Chúng sinh nào nghe được pháp âm đó đều phát Bồ Đề tâm. Lúc đó Dương Tử Đại Quay Quang cùng với cha mẹ và các quyến thuộc và vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha chúng sinh vây quanh trước sau, các lòng báo như mây che khắp hư không. Tất cả mọi người đều cùng nhau đi đến chỗ Đức Như Lai Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương. Lúc đó Dương Tử Đại Quay Quang, Bồ Tát Đại Quay Quang và cha mẹ của Ngài cùng với anh chị em tất cả quyến thuộc và vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha chúng sinh vây quanh trước sau. Những tràng phan lộng báo như dần mây cát tường che phủ khắp hư không. Mọi người cùng nhau đến đạo tràng của Đức Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương đảnh lễ Đức Phật, cung kính nghe Phật nói pháp. Đức Phật đó nói kinh thể tánh pháp giới thanh tịnh trang nghiêm, có các kinh nhiều như số hạt bụi biển thế giới làm quyến thuộc. Đức Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương vì Bồ Tát Đại Quay Quang nói kinh thể tánh pháp giới thanh tịnh trang nghiêm, tức cũng là kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Pháp giới là Đại Phương Quảng, thể tánh là Phật, thanh tịnh là Hoa, trang nghiêm là Nghiêm. Bộ kinh đó có các kinh nhiều như số hạt bụi cõi Phật làm quyến thuộc. Các đại chúng đó nghe kinh đó rồi đều đắc được trí huệ thanh tịnh tên là vào tất cả tịnh phương tiện, đắc được thập địa tên là ly cấu quang minh, đắc được luân ba la mật tên là thị hiện tất cả thế gian ái lạc trang nghiêm, đắc được hạnh luân tăng trưởng tên là khắp vào tất cả cõi vô biên quang minh thanh tịnh kiến, đắc được hạnh luân thú hướng tên là Ly Cấu Phước Đức Dân Quang Minh Tràng, đắc được chứng luân tùy vào tên là Tất Cả Biển Pháp Quang Minh Rộng Lớn, đắc được hạnh phát thú chuyển thâm tên là Đại Trí Trang Nghiêm, đắc được biển trí huệ quán đảnh tên là Vô Công Dụng Tu Cực Diệu Kiến, đắc được hiển rõ Đại Quang Minh tên là Như Lai Công Đức Hải Tướng Quang Ảnh Biến Chiếu, đắc được trí thanh tịnh sinh ra nguyện lực tên là Vô Lượng Nguyện Lực Tính Giải Tạng. Bồ Tát Đại Quay Quang xuất lãnh tất cả chúng sinh, sau khi nghe Đức Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương nói Kinh Hoa Nghiêm rồi, bèn đắc được 10 pháp ích mà khai mở đại trí tuệ. 1. Đắc được trí huệ thanh tịnh tên là vào tất cả môn tịnh phương tiện. 2. Đắc được cảnh giới thập địa tên là Ly Cấu Quang Minh. 3. Đắc được luân Ba La Mật, dịch là đến bờ kia, từ bờ sinh tử bên này qua sông phiền não, đạt đến bờ niết bàn kia. Danh từ của luân này gọi là thị hiện tất cả ái lạc trang nghiêm thế gian. 4. Đắc được pháp ích tăng trưởng hạnh luân tên là khắp vào tất cả cõi thấy tất cả quang minh thanh tịnh. 5. Đắc được hạnh luân thú hướng bồ đề tên là Ly Cấu Phước Đức Mây Quang Minh Tràng. 6. Đắc được chứng luân tùy vào tên là Tất Cả Biển Pháp Quang Minh Rộng Lớn. 7. Đắc được chuyển thâm phát thú hạnh tên là Đại Trí Trang Nghiêm. 8. Đắc được quán đảnh biển trí huệ tên là Vô Công Dụng, cảnh giới tu mà chẳng tu, chứng mà chẳng chứng, tu cực diệu kiến. 9. Đắc được hiển rõ Đại Quang Minh tên là Như Lai Công Đức Hải Tướng Quang Ảnh Biến Chiếu. 10. Đắc được trí huệ thanh tịnh sinh ra nguyện lực tên là Vô Lượng Nguyện Lực Tính Giải Tạng. Bấy giờ Đức Phật đó vì Bồ Tát Đại Quay Quang mà nói kệ rằng: Lúc đó vì Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương, vì Bồ Tát Đại Quay Quang mà thọ ký dùng kệ khen ngợi: Lành thay, biển công đức trí huệ phát tâm hướng về Đại Bồ Đề, ông sẽ được không thể nghĩ bàn của Phật khắp vì chúng sinh làm nơi tựa. Tốt lắm, tốt lắm, Đại Quay Quang công đức của ông cũng mãn túc, trí huệ của ông như biển cả, vì trong đời quá khứ ông đã phát tâm hướng về Đại Bồ Đề, chẳng bao lâu nữa sẽ đắc được cảnh giới không thể nghĩ bàn của Phật. Sau khi ông thành Phật, sẽ khắp vì chúng sinh làm nơi nương tựa, chúng sinh sẽ nương nơi ông mà tu hành. Ông đã sinh ra biển đại trí, tất thấu rõ hết tất cả pháp, sẽ dùng phương tiện khó nghĩ bàn vào cảnh vô tận của Phật hành. Ông đã sinh ra đại trí huệ như biển cả, ông thâm nhập tạng kinh thì thấu rõ tất cả thật tướng của các pháp. Ông sẽ dùng diệu phương tiện không thể nghĩ bàn vào cảnh giới vô cùng vô tận sở hành trì của Phật. Đã thấy mây công đức chư Phật, đã vào địa trí huệ vô tận, các ba la mật biển phương tiện, bậc đại danh xưng sẽ mãn túc. Ông gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, đã thấy được mây công đức của chư Phật, đã vào được địa vị trí huệ vô tận, vô biên. Tất cả ba la mật biển phương tiện, ông là bậc đại danh xưng sẽ được mãn túc. Đã được phương tiện môn tổng trì và dùng môn biện tài vô tận, đủ thứ hạnh nguyện đều tu tập, sẽ thành vô đẳng đại trí huệ. Ông đã đắc được phương tiện môn tổng trì và môn biện tài vô ngại vô tận, đủ thứ hạnh nguyện của Phật, ông đều đã tu tập viên mãn, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đại trí huệ. Ông đã sinh ra các biển nguyện, ông đã vào trong biển tam muội, sẽ đủ các thứ đại thần thông, các Phật pháp không thể nghĩ bàn. Ông đã sinh ra tất cả biển nguyện, ông đã vào sâu hết thảy biển tam muội, sẽ đầy đủ các thứ đại thần thông, đã chứng được các pháp môn không thể nghĩ bàn. Cứu kính pháp giới không nghĩ bàn, thâm tâm rộng lớn đã thanh tịnh, khắp thấy mười phương tất cả Phật, lìa cấu trang nghiêm các biển cõi. Ông có thể đến khắp cùng pháp giới, có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ông có tâm bồ đề rộng lớn, có trí huệ thâm áo đã thanh tịnh. Ông thấy khắp tất cả Phật trong mười phương, lìa khỏi trầm cấu, trang nghiêm thanh tịnh, biến cõi nước chư Phật. Ông đã vào hạnh đại bồ đề, thuở xưa bổn sự biển phương tiện, như ta tu hành đều tịnh trị, diệu hạnh như vậy ông đều ngộ. Ông đã vào trong biển hạnh bồ đề của ta tu, thuở xưa ta tu hành đủ thứ biển phương tiện, pháp môn của ông tu và pháp môn của ta tu đều tịnh trị như nhau, diệu hạnh không thể nghĩ bàn như thế ông đều ngộ giải. Ta trong vô lượng mỗi cõi nước, cúng dường đủ thứ các biển Phật, như đó tu hành đã đắc quả, trang nghiêm như vậy ông đều thấy. Đức Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương nói: ta ở trong vô lượng biển cõi, trong mỗi cõi nước ta đều dùng đủ thứ trang nghiêm và đồ vật để cúng dường tất cả chư Phật mười phương ba đời. Mỗi vị Phật ta đều gần gũi, trang nghiêm, hầu hạ, cúng dường. Lúc đó, pháp môn mà ta tu giống như chư Phật quá khứ tu đắc được quả gì. Như các thứ trang nghiêm đó, các cảnh giới đó, ông đều đã thấy được. Biển kiếp rộng lớn chẳng cùng tận, trong tất cả cõi tu tịnh hạnh, thệ nguyện kiên cố không nghĩ bàn, sẽ được thần lực Như Lai đó. Biển kiếp rộng lớn vô cùng tận, chẳng có bờ bến, trong tất cả cõi đều tu hành thanh tịnh. Nếu người nào có thệ nguyện kiên cố, có cảnh giới không thể nghĩ bàn, thì sẽ đắc được các thứ thần thông như Đức Như Lai đó. Cúng dường chư Phật trọn không thừa, cõi nước trang nghiêm đều thanh tịnh, trong tất cả kiếp tu diệu hạnh, ông sẽ thành Phật đại công đức. Ông ở trong đời quá khứ đã cúng dường hết thảy chư Phật, chẳng có một vị Phật nào mà ông không cúng dường. Cho nên cõi nước tương lai của ông nhất định sẽ rất trang nghiêm, hoàn toàn thanh tịnh. Ông ở trong tất cả kiếp đều tu tập đủ thứ diệu hạnh, khi công đức viên mãn thì ông sẽ thành Phật. Các Phật tử, khi Đức Như Lai Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương vào Niết Bàn rồi, thì vua Hỷ Kiến Thiện Huệ cũng qua đời, đồng tử Đại Quay Quang lên ngôi chuyển luân dương. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: các vị nên biết, Đức Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương vào Niết Bàn rồi. Thì vua Hỷ Kiến Thiện Huệ trải qua hai vị Phật ra đời cũng qua đời. Lúc đó đồng tử Đại Quay Quang kế vị chuyển luân dương. Chuyển luân thánh dương có bảy báu: kim luân báu, bạch tượng báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, kho tàng báu, chủ binh báu. Trong rừng lớn Mani Hoa Chi Luân đó, Đức Như Lai thứ ba xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Tối Thắng Công Đức Hải. Đương thời trong rừng lớn Mani Hoa Chi Luân đó lại có Đức Phật thứ ba ra đời, hiệu là Tối Thắng Công Đức Hải Phật. Thứ nhất là Phật Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Dân. Thứ hai là Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Dương. Thứ ba là Phật Tối Thắng Công Đức Hải. Bồ Tát Đại Quay Quang trải qua ba vị Phật ra đời, Ngài đi đến chốn Phật, gần gũi Phật, cúng dường Phật, làm hộ pháp cho ba vị Phật. Bấy giờ chuyển luân thánh dương thấy tướng của Đức Như Lai đó thành Phật, bèn cùng với quyến thuộc và bốn binh chúng thành ấp Tụ Lạc. Tất cả nhân dân đều cầm bảy báo cùng nhau đi đến chốn Phật, đem lầu cát lớn, tất cả hương mani trang nghiêm dân cúng cho Đức Phật. Lúc đó chuyển luân thánh dương Đại Quay Quang chuyển luân báo mà hàng phục bốn phương là chuyển luân dương. Ngài thấy tướng của Đức Phật Tối Thắng Công Đức Hải thành Phật, bèn xuất lãnh hết thảy quyến thuộc và bốn binh chúng ở thành thị và hết thảy nhân dân ở nông thôn, mọi người đều cầm bảy báo cùng nhau đi đến chốn Phật. đem lầu cát lớn tất cả hương mani trang nghiêm dân cúng cho Đức Phật, đảnh lễ Phật, rồi ngồi qua một bên, cung kính lắng nghe Phật nói diệu pháp. Bấy giờ, Đức Như Lai đó ở trong rừng Mani Hoa Chi Luân nói kinh Bồ Tát Phổ Nhãn Quang Minh Hạnh, có các kinh nhiều như số hạt bụi thế giới làm quyến thuộc. Lúc đó, Phật Tối Thắng Công Đức Hải ở trong rừng Mani Hoa Chi Luân diễn nói kinh Bồ Tát Phổ Nhãn Quang Minh Hạnh, có các kinh nhiều như số hạt bụi thế giới làm quyến thuộc cho bộ kinh đó. Bấy giờ, Bồ Tát Đại Quay Quang nghe pháp đó rồi, đắc được tam muội tên là Đại Phước Đức Phổ Quang Minh. Vì đắc được tam muội đó, cho nên biết rõ biển phước đức và nghiệp báo của tất cả Bồ Tát, tất cả chúng sinh đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Lúc đó, Bồ Tát Đại Quay Quang nghe kinh Bồ Tát Phổ Nhãn Quang Minh Hạnh rồi, lập tức đắc được tam muội tên là Đại Phước Đức Phổ Quang Minh. Vì đắc được tam muội đó, cho nên hoàn toàn thấu rõ hết thảy biển phước đức của tất cả Bồ Tát tu, tất cả nghiệp báo của chúng sinh tạo ra đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Các nhân duyên đó, các thứ cảnh giới đó, Bồ Tát Đại Quay Quang đều thấu rõ. Bấy giờ Đức Phật đó vì Bồ Tát Đại Quay Quang mà nói bài kệ rằng, lúc đó Phật Tối Thắng Công Đức Hải vì Bồ Tát Đại Quay Quang mà khai thị, khiến cho Ngài khai đại trí huệ, mà nói ra 10 bài kệ dưới đây. Lành thay phước đức Đại Quay Quang, các ông nay đến nơi chỗ ta, thương xót tất cả biển chúng sinh, phát thắng Bồ Đề tâm nguyện lớn. Phật Tối Thắng Công Đức Hải nói, tốt lắm, Đại Quay Quang, ông phước đức rất lớn, rộng sâu như biển cả. Hiện nay, các ông đến chỗ của ta, vì thương xót tất cả chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề đại nguyện thù thắng. Ông vì tất cả khổ chúng sinh khởi tâm đại bi khiến giải thoát, sẽ làm chỗ tựa cho quần mê, là tên Bồ Tát Hạnh Phương Tiện. Ông vì tất cả chúng sinh thọ khổ thọ nạn mà sinh tâm đại bi, muốn khiến cho họ được giải thoát, sẽ làm chỗ nương tựa cho quần mê chúng sinh. Đây là tên Bồ Tát Phương Tiện Hạnh Môn. Nếu có Bồ Tát tâm kiên cố, tu các thắng hạnh chẳng nhàm mỏi, tối thắng tối thượng vô ngại giải, như vậy sẽ được diệu trí kia. Nếu như có Bồ Tát phát tâm Bồ Đề kiên cố và hạnh nguyện, siêng tu tất cả hạnh môn thù thắng chẳng có nhàm mỏi giải đãi, thì sẽ đắc được trí huệ thù thắng nhất, vô thượng nhất, chẳng có chướng ngại. Diệu trí huệ như thế là do tu hành pháp môn Bồ Tát, nhất định sẽ đắc được, tơ hào chẳng nghi vấn gì hết. Tu phước đức quang có phước tràn, người phước đức ở đều phước hải, do tu hạnh nguyện của phổ hiền, đây ông Đại Quang hướng vào được. Người tu phước đức thì nhất định phải có quang minh. Quang minh giống như tràn phước đức. Phàm là người có phước đức thì ở chỗ nào cũng đều trang nghiêm thanh tịnh. Người có phước đức đều tu hết thảy đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Đây là quả vị mà Đại Quay Quang ông hướng vào được. Ông hay dùng nguyện rộng lớn này vào biển chư Phật không nghĩ bàn, biển phước chư Phật chẳng bờ mé, ông dùng diệu giải đều thấy được. Ông hay dùng biển nguyện rộng lớn này để vào sâu cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật. Tất cả biển phước của chư Phật chẳng có bờ mé, nhưng ông dùng trí huệ diệu giải thì đều thấy được cảnh giới đó. Ông ở trong cõi nước mười phương đều thấy vô lượng vô biên Phật. Phật đó thuở xưa tu biển hành, như vậy tất cả ông đều thấy. Ông ở trong cõi nước của chư Phật trong mười phương, thấy được vô lượng vô biên chư Phật. Những vị Phật đó thuở xưa tu tất cả biển hành, tất cả những hạnh môn đó đều hiện ra trước mắt rõ ràng, khiến cho ông nhìn thấy được. Nếu trụ ở biển phương tiện này, tất vào được trong địa trí huệ. Đây là tùy thuận học chư Phật, quyết định sẽ thành nhất thiết trí. Nếu trụ ở biển phương tiện này, nhất định sẽ vào được trong địa nhất thiết trí huệ. Đó là tùy thuận học tập tất cả hạnh môn của chư Phật. Như vậy, quyết định sẽ thành nhất thiết trí, tức cũng là thành quả vị Phật. Ông ở trong tất cả biển cõi, biển kiếp hạt bụi tu các hạnh, tất cả biển hạnh của Như Lai, ông đều đã học sẽ thành Phật. Ông ở trong tất cả biển cõi mười phương, trải qua biển kiếp như số hạt bụi, ông đều tu tập tất cả pháp môn. Hạnh môn của tất cả chư Phật mười phương ba đời tu hành, ông đều đã tu tập xong. Trong vô lượng kiếp đến nay, ông đã tu Bồ Tát Đạo viên mãn, cho nên phước huệ đều đầy đủ, ông sẽ thành Phật, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi, đắc được giải thoát rốt ráo. Như chỗ ông thấy trong mười phương, tất cả biển cõi rất nghiêm tịnh, cõi ông nghiêm tịnh cũng như vậy, phát nguyện vô biên sẽ đắc được. Giống như hiện tại ông thấy hết thảy trong thế giới mười phương, cho nên khi ông thành Phật thì cõi nước của ông cũng nghiêm tịnh như thế. Vì thuở xưa ông phát biển nguyện Bồ Đề, cho nên sẽ đắc được quả báo nghiêm tịnh như thế. Nay biển chúng hội đạo tràng này nghe nguyện ông rồi sinh vui mừng, đều vào thừa phổ hiền trọng lớn, phát tâm hồi hướng về Bồ Đề. Hiện tại ở đạo tràng trong rừng lớn Mani Hoa Chi Luân có các chúng sinh trong mười phương thế giới cùng nhau đến phó pháp hội, số nhiều như biển nên gọi là biển chúng hội. Họ nghe ông phát đại nguyện Bồ Đề rồi, ai nấy đều sinh tâm vui mừng hớn hở, đều đắc được đạo lý đại thừa rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. Họ cũng phát tâm muốn hồi tiểu hướng đại, hồi kỹ hướng tha, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hướng về con đường Bồ Đề. Trong vô biên mỗi mỗi cõi nước đều vào tu hành trải biển kiếp, dùng các nguyện lực để viên mãn tất cả hạnh Bồ Tát Phổ Hiền. Ở trong vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, mỗi chúng sinh ông đều đi tu hành, trải qua thời gian biển kiếp nhiều như số hạt bụi, dùng đủ thứ nguyện lực để viên mãn tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đã phát ra. Các Phật tử, trong rừng lớn Mani Hoa Chi Luân đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là Xưng Phổ Văn Liên Hoa Nhãn Tràng. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở trong rừng lớn Mani Hoa Chi Luân đó lại có một vị Phật ra đời hiệu là Xưng Phổ Văn Liên Hoa Nhãn Tràng Phật. Đây là vị Phật thứ tư. Bấy giờ Đại Quay Quang qua đời, bèn sinh vào trong thành Tu Di Sơn Thượng Tịch Tỉnh Bảo Cung Thiên, làm Đại Thiên Dương, tên là Ly Cấu Phước Đức Tràng, cùng các thiên chúng đi đến chốn Phật, mưa rải xuống mây hoa báo để cúng dường. Lúc đó Chuyển Luân Thánh Dương Đại Quay Quang qua đời, bèn sinh vào trong thành Tu Di Sơn Thượng Tịch Tịnh Bảo Cung Thiên, làm Thiên Dương, tên là Ly Cấu Phước Đức Tràng Thiên Dương. Ngài xuất lãnh tất cả thiên chúng cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật Phổ Văn Liên Hoa Nhãn Tràng. Mỗi người trời đều mưa rải xuống hoa báo như là vần mây, dùng sự trang nghiêm đó để cúng dường Phật, lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên để lắng nghe Phật nói pháp. Bấy giờ Đức Như Lai đó nói kinh Quảng Đại Phương Tiện Phổ Môn Biến Chiếu, có các kinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải làm quyến thuộc. Lúc đó vị Phật Xưng Phổ Văn Liên Hoa Nhãn Tràng, vị Thiên Dương Ly Cấu Phước Đức Tràng và các thiên chúng mà diễn nói kinh Quảng Đại Phương Tiện Phổ Môn Biến Chiếu, có các kinh điển nhiều như số hạt bụi thế giới hải làm quyến thuộc của bộ kinh đó. Bây giờ chúng thiên dương nghe kinh đó rồi, bèn đắc được tam muội tên là Phổ Môn Hoan Hỷ Tạng. Nhờ sức tam muội mà vào được biển thật tướng của tất cả các pháp. Đắc được pháp ích rồi, cùng nhau rời khỏi đạo tràng trở về chốn cũ. Lúc đó vị thiên dương ly cấu phước đức tràng và các thiên chúng nghe kinh quảng đại phương tiện Phổ Môn biến chiếu rồi, đều đắc được tam muội tên là Phổ Môn Hoan Hỷ Tạng. Nhờ sức tam muội đó mà thông đạt được điển thật tướng của tất cả các pháp. Sau khi được pháp ích rồi, cùng nhau hoan hỷ rời khỏi đạo tràng, trở về chốn cũ. Nam mô Hộ Pháp Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Kệ hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc.